đến bây giờ, đã qua đi ước chừng 5 ngày. Mà Thanh Lân cũng mang theo Yến Trường Phong một đường biên sát biên chạy thoát 5 ngày. Liên tục 5 ngày tắm máu chiến đấu hăng hái, giờ phút này Thanh Lân trên người cũng là bị thương không nhẹ. Nếu không có hắn được đến Thái Cổ Long tộc truyền thừa, chủ yếu tu luyện chính là thân thể lực lượng, giờ phút này sớm đã pháp lực hao hết, kiệt lực mà chết. Yến Trường Phong ánh mắt dần dần rõ ràng lên, hoàn đầu chung quanh, đem bốn phía sở hữu tu sĩ mặt đều khắc ở trong đầu. Đồng thời hắn bắt đầu câu động thức hải trung tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí, rót vào tự thân cùng với Thanh Lân trong thân thể, khôi phục hai người thương thế. Chủ thừa, cảm nhận được dũng mãnh vào chính mình trong thân thể bàng bạc sinh mệnh tinh khí, Thanh Lân tức khắc trong lòng vừa động. Yến Trường Phong không nói gì, yên lặng khôi phục thương thế, con người giữa lại có một đạo nói ẩn chứa mãnh liệt sát khí huyết quang lập lòe. Hắn sắc mặt âm trầm, con người giữa một mảnh thâm hàn. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí không ngừng chữa trị hắn cùng Thanh Lân thân trên. Thanh Lân tuét miệng, biết Yến Trường Phong đã không việc gì, hoàn toàn yên lòng. Đồng thời kia bàng bạc sinh mệnh tinh khí dũng mãnh vào hắn thân thể giữa, làm hắn trong khoảng thời gian này sở chịu thương thế, nhanh chóng khôi phục. Không tốt, hắn thương thế ở nhanh chóng khôi phục, mau giết hắn, có cường giả kinh hô ra tiếng, phát hiện Thanh Lân trên người thương thế ở nhanh chóng khép lại. Này đó tu sĩ, mỗi một cái đều cường đại vô cùng, thế nhưng tất cả đều là khống chế một cái đại đạo tồn tại. Càng làm cho Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, Thanh Lân thế nhưng cũng đã khống chế một cái đại đạo, thần hỏa đại đạo. Này đại đạo, đến từ phía trước huyết luyện các bí cảnh chung, kia Thái Cổ Long tộc tiên hiền cuối cùng truyền thừa. Lúc ấy kia Thái Cổ Long tộc tiên hiền, ở này vũ hóa phía trước, lưu lại một đạo quang bay vào Thanh Lân thức hải bên trong, lệnh này thức hải khai thác đồng thời, còn lưu lại nó đại đạo hạt giống. Này đại đạo hạt giống, cùng Yến Trường Phong đạo căn hiệu quả như nhau. Thanh Lân lúc trước từ bí cảnh chung trở về lúc sau, liền cùng Yến Trường Phong cùng nhau bế quan, đó là ở dung hợp này đại đạo hạt giống. Sát, bốn phía tu sĩ tất cả đều gầm lên, hướng tới Thanh Lân cùng Yến Trường Phong đánh tới, các loại cường đại thần thông điên cuồng tập giết qua tới, pháp bảo, chiến binh, không ngừng va chạm, muốn đem Thanh Lân hoàn toàn chém giết. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã cảm nhận được Thanh Lân cường đại, liên tục 5 ngày đuổi giết, chẳng những không có thể thành công đánh chết Thanh Lân cùng Yến Trường Phong, ngược lại bị Thanh Lân chém giết vô số cao thủ. Thậm chí, có không ít người đã sinh ra hối hận ý niệm, không nên như vậy xúc động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn có một cái như thế cường đại người theo đuổi. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ biết, nếu lần này đã ra tay, nếu là không hoàn toàn đánh chết hai người, diệt sạch hậu hoạn, lấy Yến Trường Phong hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng hơn 20 cái nhất lưu thế lực, cùng với đơn thương độc mã sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, chỉ để lại một cái lúc trước bị Huyền Thiên Kiếm Tông cùng với kia hơn 20 cái từng kinh đuổi giết thần bí nữ tử báo thù cùng hết giận phong cách, một khi thương thế khôi phục, nhất định sẽ tìm bọn họ trả thù. Bởi vậy mọi người chỉ phải tăng lớn lực độ, toàn lực đuổi giết Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người. Ha ha ha ha, tới hảo, hôm nay nhà ngươi Long Gia Gia liền sát cái thống khoái. Nhìn thấy Yến Trường Phong thức tỉnh, hơn nữa còn độ cho hắn đại lượng sinh mệnh tinh khí, Thanh Lân biết Yến Trường Phong đã không việc gì, tức khắc trong lòng đại hỉ, không khỏi cười to ra tiếng, thấy bốn phía mọi người tập giết qua tới, cũng không hề như dĩ vãng như vậy chỉ cầu mở một đường máu, mang theo Yến Trường Phong đào tẩu. Mà là nghĩ thống khoái chém giết, dung trời chùy, hắn đại xuất một tiếng, nhiễm huyết tóc dài phi dương, trong tay dung trời chùy ở trên hư không trung hung hăng mà một chùy tạp lạc. Oanh, đại đạo chi lực cùng thân thể thần lực tề dũng, Thanh Lân hung hăng một chùy tạp rơi xuống, thế nhưng cùng bốn phía mọi người đánh tới thần thông trực tiếp ngạnh hám. Đông một tiếng, vô số thần thông mai một, bị Thanh Lân này cuồng bạo lực lượng chấn đến diệt vong, đồng thời có leng keng thanh âm vang lên, kia từng cái cường đại pháp bảo cùng chiến binh bị dung trời chùy trực tiếp tạp bay ngược đi ra ngoài. Mà Thanh Lân cũng bị chấn đến lảo đảo lui về phía sau. Chết, phía sau mọi người thần thông đánh tới, oanh hướng lảo đảo mà lui Thanh Lân, cùng với này lưng đeo Yến Trường Phong. Suy lạp, nhưng mà đúng lúc này, Yến Trường Phong như thác nước tóc đen đột nhiên phi dương, điên cuồng kéo dài đi ra ngoài. Giữa từng luồng sắc nhọn chi khí, xé rách hết thảy. Kia phía sau đánh úp lại thần thông, trực tiếp bị kia tóc dài trung lao ra sắc nhọn kiếm khí, chạm đến tán loạn, hóa thành từng sợi thanh phong. Cái gì? Phong Vô Trần thức tỉnh. Mọi người lúc này mới chú ý tới Yến Trường Phong đã thức tỉnh lại đây, hơn nữa phát hiện Yến Trường Phong ngực trên lưng kia xỏ xuyên qua huyết động, ở nhanh chóng khép lại, tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến. Chương 894, một cái đều chạy không thoát. Suy lạp, Yến Trường Phong tóc dài phi dương, từng luồng sắc nhọn kiếm khí thổi quét tứ phương, đem phía sau công sát mà đến rất nhiều thần thông tất cả mai một. Leng keng, nguyên bản mềm mại đầu tóc, cùng mọi người đánh ra pháp bảo cùng với chiến binh giao kích, phát ra ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, kim loại giao kích thanh không dứt. Kia từng cây tóc dài, sắc nhọn vô biên, đem những cái đó pháp bảo cùng chiến binh đều chém ra từng đạo khắc sâu vết kiếm. Nhìn thấy Yến Trường Phong thức tỉnh lại đây, bốn phía mọi người tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, mí mắt nhảy lên, cảm giác áp lực tăng gấp bội. Yến Trường Phong sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, sử Huyền Thiên Kiếm Tông máu chảy thành sông, chuyện này đã sớm đã truyền khai, toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông trên không, đến bây giờ đều còn huyết tinh khí tận trời, trên không một mảnh màu đỏ tươi. Liền Huyền Thiên Kiếm Tông bực này có thể so với thượng cổ thế lực đại phái, đều bị Yến Trường Phong sát tới cửa đi, tướng môn người đệ tử chém giết không còn, ai không kiêng kỵ. Lúc trước Yến Trường Phong trọng thương hôn mê còn thôi, bọn họ cũng không cảm giác được uy hiếp, nhưng hiện tại Yến Trường Phong thức tỉnh lại đây, tức khắc ở bọn họ trong lòng bịt kín một tầng nồng hậu bóng ma. Sấn hắn thương thế chưa khôi phục, đem hắn hoàn toàn chém giết tại đây, nếu không chúng ta đều đem có đại phiền toái. Có người há mồm quát, không dám lại có chút nào giữ lại, toàn lực công sát Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người. Nói không tồi, cùng nhau thượng, không cần ở giữ lại thực lực, nếu không kéo dài đi xuống, chờ hắn thương thế khôi phục, phiền toái không nhỏ. Lập tức có người đáp lại, trái tim kinh hoàng, sát, một đám người phát sát đi lên, uy thế càng hơn lúc trước, toàn lực ứng phó, các loại cường đại thần thông, thượng cổ thần thuật, cường đại bí bảo từ từ ùn ùn không dứt, hướng tới Yến Trường Phong cùng Thanh Lân chém giết mà đến. Đều cút ngay cho ta, Thanh Lân thấy thế sắc mặt khẽ biến, túng thiên dựng lên, muốn nhảy ra vây quanh. Đồng thời trong tay hắn chiến thiên chùy hung hăng oanh kích hư không, đáng sợ lực lượng chấn động, đem vô số thần thông đánh tan. Nhưng Thanh Lân lại bị sốc bay đi ra ngoài. Ngao, Thanh Lân hai mắt đỏ đậm, đột nhiên biến ảo nguyên hình, tức khắc chi gian, một đầu mấy chục trượng lớn lên màu xanh lá cự long ngang trời, một tiếng ngâm nga chấn động trời cao. Thật lớn long chảo đi xuống chụp tới, dễ dàng đánh tan hư không, đem vài tên kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tăng giá trị sáu kiếp cảnh. Hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể ở nơi xa nổ tung. Theo sau nó mồm to một hút, trực tiếp đưa bọn họ nuốt vào trong bụng. Yến Trường Phong thần sắc im lặng, lúc này đây vẫn chưa ngăn lại Thanh Lân cắn nuốt này đó tu sĩ, hắn dựng thân Thanh Lân rộng lớn trên lưng, coi thường tứ phương. Ngực phần lưng huyết động ở bàng bạc sinh mệnh tinh khí đánh sâu vào hạ, nhanh chóng khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từng luồng tu la chi lực ở hắn đan điền trung mãnh liệt minh mông, như kinh đào trục ngạn. Suy lạp, Yến Trường Phong khoanh tay lợi cho Thanh Lân trên lưng, trên người thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Căn căn tóc dài, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, leng keng hữu lực, xuyên thủng hư không, mang theo đáng sợ tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực, còn có vô biên mũi nhọn, chém giết hết thảy. Hắn tóc dài nhanh chóng lan tràn, chém giết tứ phương cường giả. Ầm vang, vô số thần thông bay tới, vừa mới tiếp xúc đến hắn ngọn tóc, đã bị xuyên thủng, xé rách. Cuối cùng chạm đến tán loạn. Tu La đạo nở rộ, hơn nữa hiện giờ Yến Trường Phong đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh nhị trọng, thực lực so với lúc trước hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới chướng hơn 20 cái thế lực thời điểm còn phải cường đại nhiều. Phốc phốc, sợi tóc phi dương, tức khắc có hơn 10 danh cường giả bị đinh xuyên, sắc nhọn chi khí bỗng nhiên một quyển, tức khắc chi gian kia hơn 10 danh cường giả kêu thảm thiết một tiếng, nổ thành một phủng huyết vụ. Cái gì, hắn thương thế như thế nào sẽ khôi phục nhanh như vậy? Tứ phương cường giả lại lần nữa biến sắc, đồng thời đối Yến Trường Phong thực lực cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Còn không có chính thức ra tay, chỉ là giơ lên sợi tóc, thế nhưng liền dễ dàng chém chết hơn 10 danh kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cùng 6 kiếp cảnh, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả, đây là cái dạng gì thực lực? Nhìn thật lớn thanh long trên lưng, trường thân mà đứng, huyết phát bay múa, tàn sát tứ phương Yến Trường Phong, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngay cả mấy lớn hơn cổ thế lực trưởng lão chờ đều sắc mặt đại biến. Trong đó có mấy người thực lực không thể so Huyền Thiên Kiếm Tông Trương Nghị, Trương Thuật đám người kém cỏi. Nhưng giờ phút này cũng đều trong lòng sợ hãi. Giờ phút này Yến Trường Phong giống như một thế hệ ma thần, dựng thân Thanh Lân trên lưng, bế nghễ bát phương. Hồn giáo, Thượng Cổ Lôi gia, Thái Sơ Thánh địa, Thái Diễn Thánh địa, Xích Viêm Thánh địa, Đông Lâm quận Trương gia, Thiên Nguyên Lâm gia. Ha ha, nhiều người như vậy. Nhiều như vậy thế lực tới đuổi giết Yến mỗi người, các ngươi nhưng thật ra để mắt ta. Yến Trường Phong đạm cười, trong tiếng cười lại mang theo lăng liệt sát ý. Hắn thanh âm truyền đến, bốn phía mọi người đều an tĩnh xuống dưới, tất cả đều ăn ý dừng tay, Thanh Lân nổi tại giữa không trung, hai chỉ thật lớn huyết sắc trong mắt bên trong mang theo hung tàn cùng thô bạo. Nhưng ngay sau đó, an tĩnh bốn phía, lập tức sôi trào lên. Bởi vì bọn họ đều nghe được, mới vừa rồi Yến Trường Phong, tự xưng Yến mỗi người. Mà phi phong vô trần. Yến mỗ người, Yến, tức khắc chi gian, Mọi người tất cả đều sắc mặt biến đổi, sớm đã có người suy đoán, Phong Vô Trần chính là Yến Trường Phong, nhưng là lại vẫn là có rất nhiều người trong lòng hoài nghi, rốt cuộc một cái chết đi ngàn năm người, bỗng nhiên xuất hiện, gọi người khó có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại, nguyên bản tâm còn nghi vấn lự mọi người, trong lòng hoài nghi tức khắc tất cả đều biến mất. Yến, ngươi là Yến Trường Phong, rốt cuộc có người kinh hãi ra tiếng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, hai chỉ màu đỏ tươi ánh mắt lệnh nhân sinh sợ. Bốn phía tức khắc sôi trào, đồng thời còn có vô biên kiêng kỵ, khủng hoảng. Ngươi thật là ngàn năm trước người kia, này, sao có thể, mọi người sắc mặt biến đổi, Yến Trường Phong chính mình thừa nhận thân phận, này ý nghĩa cái gì bọn họ sao lại không biết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta không biết ngươi là, có mấy người thở sâu, đối Yến Trường Phong lộ ra xin lỗi chi sắc. Yến Trường Phong vẫn chưa để ý tới, trên người hơi thở cuốn động, giống như từng luồng cuồng phong, tu la chi khí vần quanh thân, từng luồng lạnh lẽo sát khí như thủy triều kích động, hướng tới tứ phương phóng xạ đi ra ngoài, bao phủ bát phương. Tức khắc chi gian, bốn phía mọi người tất cả đều cảm giác cả người lạnh lẽo, như là bị tử thần nhìn thẳng. Kia từng luồng sát ý, mãnh liệt vô cùng, mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, biết Yến Trường Phong đây là tính toán đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Liền tính hắn là Yến Trường Phong lại như thế nào, tất nhiên đã kết oán, bất tử hắn chết chính là chúng ta sống, đồng loạt ra tay giết hắn. Một cái kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cường giả hét lớn. Không sai, việc đã đến nước này, chỉ có giết hắn. Có người phụ họa, Yến Trường Phong nhìn về phía hai người, một cái là Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão, một cái hồn giáo cường giả. Yến Trường Phong lần trước thu lấy Minh La ký ức, nhận thức cái này hồn giáo cường giả, người này cùng Minh giống nhau, chính là hồn giáo ở Tây Trạch Châu tổng đà 10 vị đại tướng chi nhất, gọi là Huyết Thỉ. Bất quá, mặc dù có Huyết Thỉ cùng cái kia Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão cổ động, nhưng như cũng có một đám người trong lòng trần chờ, mang theo một tia chờ mong, nhìn Yến Trường Phong, muốn cùng Yến Trường Phong giải hòa. Yến Trường Phong cười lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, đuổi giết ta người, một cái đều trốn không thoát, mọi người, tất cả đều đến chết. Chương 895, quần ma cùng múa, Yến Trường Phong thanh âm đột nhiên một ngưng, trong nháy mắt sát ý hoàn toàn nở rộ, bốn phía mọi người nghe vậy lập tức sắc mặt kinh biến. Mới vừa rồi còn tâm tồn vài phần may mắn, muốn cùng Yến Trường Phong giải hòa tính toán, tức khắc hoàn toàn rách nát. Yến Trường Phong, ngươi không khỏi quá cuồng, như vậy đuổi tận giết tuyệt, ngươi thật muốn cùng chúng ta không chết không ngừng. Giết chúng ta, người không sợ trên đời toàn địch sao? Có người giận mắng, bọn họ đều là đến từ bất đồng thế lực, phía sau đều có cường đại môn phái, gia tộc chống đỡ. Nếu là đưa bọn họ toàn bộ chém giết, cừu hận liền không thể hóa giải. Trên đời toàn địch, hừ, chỉ bằng các người mấy cái, đại biểu này toàn bộ đại thế sao? Huống hồ ta Yến Trường Phong tàn sát thiên hạ, chẳng sợ thật sự trên đời toàn địch lại như thế nào? Nếu các ngươi dám đến đuổi giết ta, liền phải trả giá đại giới. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân đột nhiên lao ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí, sát hướng tứ phương, không có chút nào cố kỵ. Hôm nay ta Yến Trường Phong liền dùng các ngươi huyết, hướng thế nhân tuyên cáo, tu la trở về. Sát, Yến Trường Phong đại sất, vô số kiếm khí, kiếm quang, tung hoành thiên địa, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất, chém giết tứ phương đàn địch. Ở đây ước chừng có mấy trăm danh các thế lực lớn trưởng lão cấp cường giả, tất cả đều là khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, thực lực đều có thể sợ vô cùng. Nhưng Yến Trường Phong lại không có nửa điểm sợ hãi, đồng thời đối mọi người huy động giao mổ. Từ những người này đuổi giết hắn kia một khắc, liền chú định không chết không ngừng. Kẻ điên, hắn thật đến là ngàn năm trước cái kia kẻ điên, ra hắn, ai còn sẽ như vậy bất kể hậu quả, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Đồng loạt ra tay, toàn lực chém giết hắn. Bốn phía tất cả mọi người phẫn nộ, Yến Trường Phong chặt đứt bọn họ đường lui, chỉ có ra sức ẩu đả. Đặc biệt là lúc trước những cái đó tính toán hướng Yến Trường Phong chịu thua. Cùng Yến Trường Phong giải hòa những người đó, ở hy vọng tan biến lúc sau, ra tay so với ai khác đều phải sắc bén cùng tích cực, cầu sinh ý chí vô cùng mãnh liệt. Ngược lại là hồn giáo tên kia kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh đại tướng Huyết Thỉ, cùng với thượng cổ Lôi gia trưởng lão, còn có mặt khác mấy cái thực lực mạnh nhất cao thủ, thừa dịp mọi người vây sát Yến Trường Phong thời điểm, lặng yên lui về phía sau. Muốn chạy, đều cho ta lưu lại. Yến Trường Phong lạnh băng ánh mắt đột nhiên bắn về phía bọn họ, con người giữa bắn ra vài đạo đáng sợ mũi nhọn. Xuyên thủng thời không, chém về phía bọn họ. Đáng chết, Huyết Thỉ đám người tức giận mắng, vội vàng thi triển thần thông, ngăn cản ở này vài đạo ánh mắt chung mũi nhọn chi khí chém giết. Tu La, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, Tu La dị tượng rầm một tiếng từ hắn thức hải chung lao ra, thổi quét tứ phương, đem mọi người bao phủ, hóa thành một cái huyết sắc thế giới, đoạn tuyệt mọi người đường đi. Từng luồng tu la chi khí cùng tu la chi lực lưu chuyển mãnh liệt, các loại mặt trái cảm xúc không ngừng đánh sâu vào mọi người tâm thần, đồng thời áp chế bọn họ pháp lực. Quần ma cùng múa, Yến Trường Phong hóa thân tu la, cả người đáng sợ lực lượng không ngừng mãnh liệt, tu la dị tượng chung, kia chồng chất thành sơn thi thể bỗng nhiên kích động lên, nằm sấp trên mặt đất, cùng với phiêu phù ở cửu khúc huyết hà chung thi thể, cũng tất cả đều phảng phất có được sinh cơ. Ca ca, không ít thi thể chỉ còn lại có một đống bạch cốt, giờ phút này như là sống lại đây, hốc mắt chung bốc cháy lên hai luồng màu đỏ tươi huyết quang, trên người tất cả đều tản mát ra cường đại tu la chi lực dao động. Đồng thời Yến Trường Phong giết chóc đại đạo chi lực thêm vào. Ở bọn họ trên người, có một đoàn đoàn tu la chi khí vần quanh, giống như từng luồng ma khí. Rậm rạp thi thể từ trên mặt đất bò lên, sát hướng khắp nơi tu sĩ. Phóng nhãn nhìn lại, này đó sống lại thi thể, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Sát, Yến Trường Phong ra lệnh một tiếng, những cái đó ma binh hốc mắt chung thiêu đốt huyết quang đột nhiên thiêu đốt đến mức tận cùng, tức khắc hướng tới tứ phương tu sĩ phát giết qua đi. Giống như ác quỷ giống nhau, cắn xé bọn họ, nhìn này phúc cảnh tượng, huyết thì đám người tất cả đều sắc mặt đại biến. Này đó ma binh đơn độc bất luận cái gì một cái, tự nhiên đều không phải bọn họ đối thủ, nhưng là số lượng thật sự quá nhiều. Rậm rạp, số đều không đếm được, mỗi cụ ma binh đều có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh lực lượng trình tự, hơn nữa tại đây tu la dị tượng chung, bất tử bất diệt. Mặc dù bị đánh phi hôi yên diệt, tu la dị tượng vừa chuyển, bọn họ liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Tức khắc chi gian, tứ phương không ngừng có thần thông đánh ra, mọi người tất cả đều bị này đó tu la ma binh vây quanh, giống như thủy triều giống nhau cuồn cuộn không dứt xuất hiện, sát chi bất tận. A, không lâu lúc sau, liền có tu sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên, Yến Trường Phong thần sắc im lặng nhìn này hết thảy, ánh mắt lập lòe. Này tu la dị tượng chung ma binh thực lực, trực tiếp đã chịu hắn tu vi cùng với tu la dị tượng ngưng thật trình độ ảnh hưởng, hơn nữa tuy rằng nhìn như khủng bố, nhưng trên thực tế đối thượng cường giả chân chính, lại là không có gì trọng dụng. Tỷ như Yến Trường Phong phía trước đối thượng Vương Trùng, Mặc Nhạc cùng với Lâm Phóng ba người, lấy này đó ma binh lực lượng trình tự, ở bọn họ trước mặt, phất tay áo gian liền phải băng diệt tảng lớn. Nhưng là đối với trước mắt này đó tu sĩ trung đại đa số người, lại đủ để đối bọn họ tạo thành cực đại bối rối. Oanh, nơi xa, huyết thì cùng mặt khác mấy cái kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh cao thủ ra tay, thanh không một mảnh ma binh, cứ việc những cái đó ma binh lại lần nữa từ trên mặt đất sinh trưởng ra tới, nhưng là lại không thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Mấy người hợp lực tấn công tu la dị tượng, muốn phá vỡ tu la dị tượng, hướng thoát ra đi. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đại thủ trực tiếp đối với mấy người hung hăng một cái chảo nhiếp. Ầm vang, hư không rung động, mấy người nơi không gian tức khắc mai một con huyết tay ở trên hư không trung ngưng tụ với ra tới, hướng tới mấy người chảo hợp lại đây. Huyết thì đám người tức khắc sắc mặt đại biến, cổ lực lượng này quá cường đại, lấy Yến Trường Phong hiện tại kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, hơn nữa thi triển tu la dị tượng, hơn nữa trong cơ thể dung hợp hai đại phân thân còn chưa từng tách ra tới, thực lực cường đại vô biên, liền phía trước Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung xếp hạng đệ tứ Vương Trùng đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi là những người này chung tuy rằng có không ít người đều là các lớn hơn cổ thế lực trưởng lão cấp cường giả, nhưng là hiển nhiên không phải mạnh nhất kia một đám trưởng lão. Ngay cả huyết thì cái này hồn giáo Tây Trạch Châu tổng đà 10 tên đại tướng chi nhất huyết thì, cũng chỉ là ở 10 đại tướng chung xếp hạng thứ 9. Huyết sắc đại thủ ôm đồm hợp lại đây, mấy người sắc mặt đương trường liền thay đổi, chỉ cảm thấy đã có một cổ đáng sợ lực lượng phong tỏa hư không, phảng phất muốn đem bọn họ giam cầm ở bên trong. Thực lực của hắn như thế nào sẽ tăng lên như vậy mau? Thế nhưng tấn chức đến kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, huyết thì đám người vong hồn đều mạo, cả người lực lượng bùng nổ, điên cuồng đánh sâu vào hư không, hiểm mà lại hiểm từ kia huyết sắc đại thủ khe hở ngón tay chung vọt ra. Nhưng mà vừa mới lao tới, nếu liền nhìn đến một cái cả người tu la chi khí ngập trời hân trường thân ảnh, chính cười như không cười nhìn bọn hắn chằm chằm, tức khắc làm bọn hắn toàn thân lông tơ đều tạc đứng lên tới, như trụy hầm băng. Các ngươi tấn công tu la dị tượng, muốn đi chỗ nào? Khinh thường Yến Mỗ tổ chức trận này quần ma thịnh hội sao? Bốn phía, rậm rạp ma binh, hốc mắt chung huyết quang hừng hực, nhìn chằm chằm huyết thì đám người. Chương 896, toàn bộ diệt sát, Yến Trường Phong cười lạnh. Quanh thân đột nhiên lao ra vô số kiếm quang cùng bóng kiếm, viên mãn cảnh kiếm ý cùng kiếm động cửu thiên dị tượng cùng nở rộ. Vô số kiếm quang bóng kiếm dung hợp, lại thu được tu la dị tượng thêm vào, chém giết hướng huyết thỉ đám người. Huyết thỉ đám người tức khắc sắc mặt đại biến, sôi nổi đánh ra các loại cường đại thần thuật, tế ra từng người pháp bảo, oanh kích này đó kiếm quang cùng bóng kiếm. Yến Trường Phong cũng không tự mình động thủ, Thanh Lân một lần nữa hóa thành hình người, nhếch miệng nói, Lưu hai người, làm ta cũng hoạt động gân cốt, này đó vương bát dê con, cũng dám đuổi giết nhà hắn Long Gia Gia, xem ta lột bọn họ ra. Nói Thanh Lân cũng bay thẳng đến những người đó phát sát đi lên. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tu la dị tượng chung, những cái đó lúc trước đuổi giết quá Yến Trường Phong cùng Thanh Lân mọi người tất cả mai một. Huyết thì đám người cũng đều hóa thành một phủng phủng huyết vụ, vì tu la dị tượng cung cấp vài phần huyết khí, làm này càng thêm ngưng thật. Đồng thời, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân trong cơ thể tu la chi lực càng thêm mênh mông. Đi thôi, hồi huyết luyện các, Yến Trường Phong thu hồi tu la dị tượng, đồng thời đem hai đại phân thân tách ra tới, lệnh này về tới linh võ giới chung, theo sau cùng Thanh Lân cùng nhau, hướng tới huyết luyện các mà đi. Mà ở Yến Trường Phong cùng Thanh Lân sau khi rời khỏi, nơi này phát sinh sự tình, cũng thực mau truyền bá đi ra ngoài. Các thế lực lớn chung, này đó tiến đến chặn giết Yến Trường Phong cao thủ mệnh bài tất cả vỡ vụn, khiến cho khắp nơi thế lực kinh giận không thôi. Một ít thượng cổ thế lực, rất nhiều đỉnh tầng nhân vật đều nhịn không được xuất động, sôi nổi tới rồi, muốn hoàn toàn đem Yến Trường Phong bóp chết. Trên đường, Yến Trường Phong cùng Thanh Lân lại lần nữa gặp được quá một ít cường giả tập sát, bất quá lại chưa đối hai người tạo thành quá lớn trở ngại. Bị Yến Trường Phong tất cả mai một, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, có thể đối hắn tạo thành uy hiếp cao thủ không nhiều lắm, hơn nữa khắp nơi tiến đến chặn giết Yến Trường Phong người, cũng đều không phải là chân chính đỉnh tầng nhân vật, đối này tồn tại nhất định coi khinh. Chờ đến Yến Trường Phong đem này đó tiến đến chặn giết người tất cả chém chết, mọi người mới vừa rồi phản ứng lại đây, suy nghĩ phái đỉnh cấp cao thủ tới chặn giết hắn, lại là đã muộn rồi, Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người, đã trở lại huyết luyện các chung. Oanh! Huyết luyện các sơn môn trước, một người thượng cổ lôi ra cường giả từ thời không trung bán ra, cả người hơi thở cường thịnh vô cùng, đủ để sánh vai Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ xếp hạng đệ tứ Vương Trùng. Nơi này là huyết luyện các, chỉ thu nhận sử dụng tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, người tới dừng bước. Huyết luyện các tên kia phụ trách khảo hạch si cha thiên tài lão giả xuất hiện, nhìn Lôi Hồng, ánh mắt bình đạm, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Ta vì Yến Trường Phong mà đến, người này tuổi vượt qua thiên tuế, không nên thu nhận sử dụng ở huyết luyện các chung. Lôi Hồng nhìn lão giả liếc mắt một cái, có chút kiêng kỵ nói. Yến Trường Phong, huyết luyện các chung không có người này, người có thể trở về. Lão giả ánh mắt hơi đổi, mở miệng nói. Lôi Hồng cho rằng lão giả còn không biết Yến Trường Phong chính là Phong Vô Trần, mở miệng nói ta nói Yến Trường Phong, chính là Phong Vô Trần. Lão giả nhướng mày, ngươi là ở trêu chọc bổn tọa sao? Phong Vô Trần kiềm giữ huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, huyết luyện chi lộ tư cách lệnh vẫn chưa bài xích hắn tinh huyết, này liền thuyết minh hắn tuổi phụ họa tiêu chuẩn, đích xác có được tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách. Hơn nữa người này tư chất thượng giai, đồng dạng đạt tới yêu cầu. Sẽ ở 5 ngày sau, đại biểu ta thiên thần đại lục tiến vào huyết luyện chi lộ. Huyết luyện chi lộ tư cách lệnh thế nhưng không có bài xích hắn. Như thế nào sẽ? Lôi Hồng sắc mặt khẽ biến, đồng thời ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Yến Trường Phong thừa nhận thân phận, đã sớm đã truyền khai, hẳn là sẽ không có giả mới đúng. Ngàn năm trước nhân vật, tuy rằng không biết hắn vì cái gì không có ngã xuống, nhưng là tuổi hẳn là đều vượt qua hạn chế mới đúng. Chỉ là hắn lại không biết, Yến Trường Phong ngã xuống đến bây giờ trọng sinh, trung gian ngàn năm, đối hắn lại là cái chỗ trống thời kỳ, này trung gian ngàn năm thời gian, đều ở vào tử vong trạng thái, nơi nào tới tuổi tăng trưởng. Mà liền tính là kiếp trước Yến Trường Phong, ở hơn nữa hiện giờ Yến Trường Phong tuổi thêm lên, đều không vượt qua trăm tuổi, tiến vào huyết luyện chi lộ tuổi hạn chế lại là không vượt qua thiên tuế. Tự nhiên thỏa mãn điều kiện, sẽ không đã chịu huyết luyện chi lộ tư cách lệnh bài xích. Bất quá này giữa nguyên do, người ngoài lại là không biết. Lôi Hồng đứng yên một lát, sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn biết, nếu huyết luyện chi lộ tư cách lệnh chưa từng bài xích Yến Trường Phong, vậy thuyết minh hắn đích xác có được tiến vào huyết luyện chi lộ cùng huyết luyện các tư cách, đồng thời cũng sẽ được đến huyết luyện các che chở. Hắn muốn bắt sát Yến Trường Phong hy vọng chỉ có thể thất bại. Nhưng hắn trong lòng lại có chút không cam lòng. Trong tộc Hiếu gia chủ Lôi Chấn Thiên lúc trước ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, từ nay về sau vì sát Yến Trường Phong báo thù, trong tộc phái nhập huyết luyện các trung tập sát Yến Trường Phong Lôi Vũ chờ năm tên thiên kiêu cũng đều ngã xuống, ở hơn nữa phía trước bị Yến Trường Phong chém giết nóng nảy cùng với trước đó không lâu ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay một cái khác Lôi gia. Trưởng lão, thượng cổ Lôi gia có thể nói là bởi vì Yến Trường Phong tổn thất thảm trọng. Nếu là không thể diệt sát Yến Trường Phong, đến lúc đó Lôi gia đương đại gia chủ Lôi Quân xuất quan, còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ này đó chủ sự trưởng lão. Ngoài ra, bọn họ thượng cổ Lôi ra nhiều lần phái người đuổi giết Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong chi gian cũng đã kết mối thù không chết không thôi, nếu là không thể thừa dịp hiện tại Yến Trường Phong thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục đến đỉnh, đem hắn bóp chết, Đãi hắn từ huyết luyện chi lộ trở về, kia đối bọn họ thượng cổ lôi ra tới nói, nhất định là họa lớn. Tuy rằng thế nhân đều biết huyết luyện chi lộ hung hiểm vô cùng, giữa tàn khốc, vô số người trở thành trên đường xương khô. Nhưng hắn lại không dám đem hy vọng đều ký thác ở Yến Trường Phong sẽ ngã xuống ở huyết luyện chi lộ thượng. Ai đều biết, ngàn năm trước Yến Trường Phong, từng sát xuyên huyết luyện chi lộ, bại tấn quần hùng, chư thiên vạn giới vô số thiên tài đều ở hắn thuộc hạ ăn qua mệt. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong còn có thể sát xuyên huyết luyện chi lộ, tồn tại xuống dưới, ngàn năm sau Yến Trường Phong, sau ngàn năm trước càng thêm kinh diễm cùng đáng sợ, vừa mới tiến vào kiếp dương cảnh mà thôi, liền rảo đến cổ dương đế quốc tinh phong huyết vũ, vô số lớp người già tu sĩ mệnh tang này tay. Ai có thể bảo đảm hắn không thể như ngàn năm trước như vậy, lại lần nữa sát xuyên huyết luyện chi lộ, cường thế trở về. Như thế nào, người chẳng lẽ còn tưởng tấn công ta huyết luyện các chưa từng? Thấy Lôi Hồng đứng lặng bất động, không muốn rời đi, huyết luyện các khảo hạch lão giả con người giữa lộ ra một mặt tàn khốc. Mạc lão hiểu lầm, Lôi Hồng nghe vậy sắc mặt khẽ biến, huyết luyện các ở thiên thần đại lục địa vị đặc thù, ai dám tấn công huyết luyện các? Làm như vậy không khác tìm chết, Lôi Hồng tự nhiên cũng không dám. Đang muốn rời đi, nơi xa thời không trung bỗng nhiên lại truyền đến một đạo lãng tiếng cười, ha ha, Mạc lão thật lớn uy phong. Kia được xưng là Mạc lão huyết luyện các phía trước phụ trách khảo hạch lão giả sắc mặt trầm xuống. Trong hư không ngột rửa khởi từng vòng không gian gợn sóng, vài đạo cường đại hơi thở đồng loạt đè xuống. Ngay cả Lôi Hồng đều đồng tử co rụt lại, này mấy người hơi thở, so với hắn đều phải cường đại mấy lần, một thân hơi thở so với Huyền Thiên Kiếm Tông Mạc Nhạc, Lâm Phóng hai người đều không thua kém, ẩn ẩn gian còn mạnh hơn thượng một bậc. Chương 897, đối chọi gay gắt, bảy tên cường giả, đều là các lớn hơn cổ cấp thế lực đại trưởng lão cấp bậc nhân vật. Giữa có Thái Sơ Thánh Địa, Xích Phiêm Thánh Địa, Thái Diễn Thánh Địa, Hồn Giáo, Huyết Hy Môn chờ. Bảy người, mỗi người thực lực đều khủng bố vô biên, bất luận cái gì một người thực lực, đều không thua kém với Mạc Nhạc cùng Lâm Phóng hai người. Ngay cả Mạc lão đều sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, chư vị không thỉnh tự đến, cái gọi là chuyện gì? Mạc lão hà tất biết rõ cố hỏi, ta chờ tự nhiên là vì Yến Trường Phong tên ma đầu kia mà đến. Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão cười lạnh nói, nga, ta mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì thù hận, hắn nếu vào ta huyết luyện các, ta huyết luyện các phải che chở hắn, trước mắt huyết luyện chi lộ đem khải, các ngươi cùng hắn chi gian ân oán, liền chờ hắn từ huyết luyện chi lộ trở về lành nghề giải quyết đi. Mạc lão cũng không khách khí, trầm giọng nói, trực tiếp xoay người muốn đi, tính toán trực tiếp đóng cửa sơn môn. Chậm đã, Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão hét lớn một tiếng, vài tên cường giả sôi nổi tiến lên một bước, trên người hơi thở ngập trời. Mạc lão xoay người lại nhìn về phía hắn, con người giữa bắn ra một đạo sắc bén. Như thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng tấn công ta huyết luyện các không thành? Mạc lão thanh âm trầm thấp, nguyên bản như tầm thường phàm nhân giống nhau, không có nửa điểm tu vi dao động, giờ phút này trên người đột nhiên cuốn lên một cổ đáng sợ hơi thở, lệnh ở đây mọi người tất cả đều sắc mặt một lần. Kiếp dương cảnh cửu trọng đỉnh đại viên mãn, bảy người tức khắc trong lòng đã, không nghĩ tới đối phương tu vi thế nhưng như vậy cao thâm, nguyên bản thấy hắn vẫn luôn bảo hộ sơn môn trước, khảo hạch si cha thiên kiêu, ở huyết luyện các trung không gì thân phận cùng thực lực, lại không nghĩ rằng thế nhưng là kiếp dương cảnh cửu trọng đỉnh đại viên mãn tu vi. Bảy người mới vừa rồi khí thế tức khắc dao động vài phần, nhìn Mạc lão trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Mạc lão nói đùa, chúng ta cùng huyết luyện các không oán không thù, như thế nào sẽ đến tấn công huyết luyện các? Mấy người cười làm lành, nếu không phải, vậy cút đi, huyết luyện các chỉ thu nhận sử dụng thiên tuế dưới thiên tài, muốn tìm các ngươi trong miệng Yến Trường Phong báo thù, đại nhưng đem các ngươi môn phái giữa thiên tuế dưới thiên tài phái tới, ta cho phép bọn họ tiến vào. Nhưng các ngươi không được, quy củ không thể hư. Mạc lão cười như không cười nói, mấy người tức khắc sắc mặt khó coi, thiên tuế dưới tu sĩ, bọn họ các phái kiệt xuất nhất thiên tài đều ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, thiên tuế dưới tu sĩ, nơi nào là Yến Trường Phong đối thủ? Làm cho bọn họ tiến vào huyết luyện các chung, kia không thua gì là làm cho bọn họ đi vào chịu chết. Mạc lão, ngươi thật muốn vì một cái Yến Trường Phong, cùng chúng ta các đại thánh địa trở mặt sao? Thấy đối phương chút nào không khách khí, không có nửa điểm xoay chuyển đường sống, Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão không khỏi trầm giọng nói. Như thế nào, ngươi uy hiếp ta, đừng nói là ngươi, liền tính là ngươi môn trung thánh chủ tới, cũng không dám như vậy uy hiếp ta huyết luyện các. Mạc lão con ngươi híp lại, trong mắt có hàn mang phát ra, lăn. Nếu không đừng trách lão nhân không khách khí, nói, Mạc lão trên người hơi thở càng thêm sắc bén, thậm chí có sát ý phát ra. Bảy người sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy cường thế, bọn họ bảy đại thượng cổ cấp thế lực đại trưởng lão tự mình ra mặt muốn người, thế nhưng bị đối phương như vậy quát lớn, chút nào không cho mặt mũi. Mấy người thở sâu, có tâm ra tay, nhưng là lại nhịn xuống. Bọn họ 7 người liên thủ, có lẽ có thể ngăn chặn Mạc Lão, nhưng phải biết rằng, huyết luyện các nhưng không chỉ có một cái Mạc Lão, ai đều biết, mỗi cái huyết luyện các chung đều có 9 đại người thủ hộ. Mỗi cái người thủ hộ thực lực đều cường đại vô cùng, ngoài ra còn có một cái thực lực càng thêm khủng bố bảo hộ chi vương. Nếu là thật vào giờ phút này ra tay, đem Mạc Lão chân áp, vậy hoàn toàn đắc tội huyết luyện các. Nếu là một cái huyết luyện các còn thôi, nhưng toàn bộ thiên thần đại lục, mỗi cái đế quốc bên trong, đều thiết lập có một cái huyết luyện các, toàn bộ thiên thần đại lục có bao nhiêu cái đế quốc, có bao nhiêu cái huyết luyện các. Lại có bao nhiêu cái Mạc Lão như vậy cường giả. Đừng nói là bọn họ 7 cái nơi thượng cổ thế lực, liền tính là toàn bộ cổ dương đế quốc thượng cổ thế lực thêm lên, đều không phải toàn bộ thiên thần đại lục huyết luyện các đối thủ. Mỗi cái huyết luyện các chi gian, nhưng đều là lẫn nhau liên hệ, cũng không phải năm bè bảy mảng. Bởi vậy liền tính là các đại thánh địa thánh chủ, cũng không dám đối huyết luyện các ra tay. Huống chi là bọn họ, còn chưa cút, muốn làm lão nhân tự mình ra tay sao? Mạc Lão lãnh sắt, mấy người biến sắc lại biến, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Bên cạnh Lôi Hồng cứng họng, ngươi còn chưa cút, Mạc tới lại quét mắt Lôi Hồng, Lôi Hồng tức khắc mặt đều tái rồi, không nói thêm gì, trực tiếp một đầu chui vào hư không giữa. Hừ, Mạc tới nhìn hoa mắt đi mọi người, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào huyết luyện các sơn môn chung, theo sau đánh ra vài đạo pháp ấn, huyết luyện các sơn môn trực tiếp hoàn toàn đóng cửa, toàn bộ huyết luyện các đều từ thiên thần đại lục biến mất không thấy, không ai có thể ở phát hiện nó ở địa phương nào. Từ huyết luyện các 36 đại bí cảnh, bởi vì vô thiên ma tôn sống lại, hủy diệt 35 đại bí cảnh, tạo thành thiên thần đại lục vô số thiên kiêu ngã xuống lúc sau, hiện giờ huyết luyện các chung, một mảnh quạnh quẽ. To như vậy huyết luyện các chung, chỉ có hơn 100 cái tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu. Ở lần đó bí cảnh sau khi kết thúc, lại lục tục có chút ít thiên kiêu tiến vào huyết luyện các chung. Làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, kiếm thần thế nhưng cũng đã tiến vào tới rồi Huyền Thiên Kiếm Tông. Ngày đó Yến Trường Phong sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, vẫn chưa nhìn thấy kiếm thần, đó là bởi vì ở hắn mang theo Tô Mộng Nhi, hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng các đại phụ thuộc thế lực thời điểm, đi tới đế đô, tiến vào tới rồi huyết luyện các chung. Tiến vào huyết luyện các sau, không ít thiên kiêu xem hắn ánh mắt đều có chút cổ quái, hắn cơ hồ là cổ dương đế quốc cuối cùng một cái tiến vào huyết luyện các thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Trước sau hai lần đều bởi vì cùng người giao thủ trọng thương bị thua, trở lại tông môn khôi phục nguyên khí, chậm lại tiến vào huyết luyện các thời gian. Hai lần giao thủ, lần đầu tiên chính là ở thiên nguyên quốc gia của tụ hội thượng, thua ở Yến Trường Phong trên tay, thiếu chút nữa chết, nếu không phải sau lại Trương Nghị kịp thời tìm đến, sớm đã ngã xuống. Lần thứ hai cùng người giao thủ, chính là Yến Trường Phong đám người tiến vào huyết luyện các 36 đại bí cảnh lúc sau, kiếm thần cùng Tô Mộng Nhi ước chiến thiên kiếm phong, kết quả bị Tô Mộng Nhi nhất chiêu đánh bại, nếu không có âm thầm đi theo kiếm thần đi trước Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão ra tay, chỉ sợ cũng ngã xuống ở Tô Mộng Nhi trên tay. Bởi vậy ở kiếm thần tiến vào huyết luyện các sau, hiểu biết những việc này những cái đó thiên kiêu nhìn về phía kiếm thần ánh mắt đều có chút cổ quái. Đặc biệt là đương ngoại giới truyền đến Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi, hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng hơn 20 cái nhất lưu thế lực tin tức sau, mọi người nhìn về phía kiếm thần ánh mắt liền càng thêm quái dị. Bởi vì bọn họ ai đều biết, Yến Trường Phong còn sẽ trở lại huyết luyện các, đến lúc đó đi theo hắn bên người Tô Mộng Nhi khẳng định cũng sẽ tiến vào huyết luyện các. Mà lấy hai người cùng kiếm thần chi gian ân oán, đến lúc đó trở lại huyết luyện các, nhìn đến kiếm thần, kia kiếm thần chẳng phải là đến chết thực thảm. Trên thực tế, ở biết được Yến Trường Phong hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng đông đảo thế lực tin tức sau, kiếm thần cũng có chút rơi vào tình huống khó xử, cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là đương Yến Trường Phong sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông tin tức truyền đến, càng là làm hắn vừa kinh vừa giận, thiếu chút nữa bỏ chạy ly huyết luyện các. Chỉ là lúc sau lại truyền ra Yến Trường Phong trọng thương hôn mê, gặp khắp nơi cường giả đuổi giết tin tức, tài lược phi an tâm, cảm thấy có như vậy rất mạnh giả ra tay, Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong chẳng những không chết, lại còn có chém giết khắp nơi đuổi giết hắn cường giả, lập tức về tới huyết luyện các, được đến tin tức hắn lập tức nhích người chuẩn bị rời đi huyết luyện các, kết quả mới đi tới cửa, liền vừa lúc gặp phải trở về Yến Trường Phong cùng Thanh Lân. Chương 898, cuối cùng an bình, nhìn đến trở về Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người, kiếm thần một khuôn mặt tức khắc biến sắc. Hắn sinh ra cái thứ nhất ý niệm, không phải muốn cùng Yến Trường Phong liều mạng, vì Huyền Thiên Kiếm Tông đồng môn báo thù, mà là lại suy tư như thế nào mới có thể từ Yến Trường Phong trên tay sống sót. Mà nhìn đến kiếm thần thời điểm, Yến Trường Phong cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không nghĩ tới trở lại nơi này, thế nhưng nhìn thấy một cái cá lọt lưới. Yến Trường Phong con người giữa lập lòe huyết quang, có sát khí phát ra. Phong, Phong vô trần, ngươi muốn làm cái gì? Kiếm thần cố gắng chấn định, bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng, trong lòng lại là một trận phát mao. Làm thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, hơn nữa vẫn là thánh tử cấp thượng đẳng trình tự nhân vật, thậm chí dung hợp tiên linh thạch sau, so với thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả đều phải không nhường một tấc. Này bổn hẳn là lĩnh quân trẻ tuổi, chịu vô số người kính ngưỡng cùng khen tặng, bổn ứng cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, đối mặt Yến Trường Phong, hắn lại không có nửa điểm uy phong đáng nói. Sở hữu quang mang, đã sớm ảm đạm ở Yến Trường Phong quang mang hạ. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Kiếm thần, ngươi lá gan không nhỏ, biết rõ ta tiến vào huyết luyện các, ngươi đã còn dám tiến vào. Yến Trường Phong sâu kín nói, hắn hơi hơi giơ tay, một cổ lực lượng cường đại tức khắc ngưng tụ lên, ép tới bốn phía mọi người, bao gồm kiếm thần bản thân đều cơ hồ muốn không thở nổi. Kiếm thần tức khắc sắc mặt đại biến, đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo thanh huy sái lạc, áp xuống cổ lực lượng này dao động. Đồng thời có một đạo thanh âm truyền đến, dừng tay, Yến Trường Phong nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Mạc lão từ nơi xa một bước đạp tới. Hiện giờ ta thiên thần đại lục thiên tài điêu tàn, so với chư thiên vạn giới mặt khác đại giới, vốn là chênh lệch cách xa, mặc kệ ngươi cùng hắn chi gian có cái gì ân oán, đều tạm thời ngăn qua. Mạc lão mở miệng trầm giọng nói, kiếm thần thấy thế tức khắc trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới huyết luyện các trưởng lão thế nhưng sẽ vì hắn xuất đầu, giữ gìn với hắn. Yến Trường Phong chăm chú nhìn Mạc lão một lát, trong mắt huyết quang dần dần liễm đi, lộ ra một tia đạm cười, nếu Mạc lão mở miệng, kia vãn bối liền tha cho hắn một lần. Lúc trước Mạc lão ngăn cản các đại thánh địa cường giả, giữ gìn chuyện của hắn, Yến Trường Phong cũng có điều hiểu biết, hiện giờ đối phương mở miệng muốn giữ gìn kiếm thần, Yến Trường Phong cũng không ngại bán đối phương một cái mặt mũi. Huống chi, hắn hiện tại cũng vẫn chưa đem kiếm thần để vào mắt. Lấy hắn hiện tại thực lực, kiếm thần trong mắt hắn, cùng trên mặt đất con kiến không có khác nhau. Bởi vậy hắn cũng không vội với nhất thời, chờ tới rồi huyết luyện chi lộ lúc sau, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội diệt sát hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Mạc lão hiển nhiên là nhìn ra Yến Trường Phong ý tưởng, nhíu nhíu mày, bất quá biết chuyện này hắn không có khả năng hoàn toàn ngăn cản, cũng chưa ở nói thêm cái gì. Huống chi, Yến Trường Phong thực lực cùng tiềm lực, xa xa vượt qua kiếm thần, bởi vậy cũng không đáng vì kiếm thần trấn áp Yến Trường Phong. Thấy Yến Trường Phong đáp ứng tạm thời không đối kiếm thần ra tay, Mạc lão cũng chưa ở dừng lại, hư không gợn sóng gột rửa, ngay sau đó thân hình liền biến mất không thấy. Mạc lão vừa đi, kiếm thần tức khắc trong lòng thấp thỏm lên, đặc biệt là thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, càng là không khỏi lui về phía sau hai bước, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, cùng Thanh Lân cùng nhau bay về phía Vọng Thần Phong. Thẳng đến Yến Trường Phong đi rồi, kiếm thần mới vừa rồi thở phào khẩu khí. Chỉ là nhìn về phía Yến Trường Phong rời đi bóng dáng, đôi mắt chỗ sâu trong lại là hiện lên một tia oán hận, còn có mãnh liệt không cam lòng. Phong vô trần, Yến Trường Phong, mặc kệ ngươi là Phong vô trần, vẫn là Yến Trường Phong, ngươi chờ, ta kiếm thần sớm hay muộn sẽ tìm về bãi. Huyết luyện chi lộ cơ duyên tạo hóa nhiều đếm không xuể, ta tổng hội có vượt qua ngươi một ngày. Kiếm thần trong lòng nảy sinh ác độc, xoay người mà đi. Chủ thượng, muốn hay không ta đi kết quả hắn? Thanh Lân quay đầu lại nhìn kiếm thần liếc mắt một cái, con người giữa lập lòe ra thô bạo chi sắc. Lấy hắn cùng Yến Trường Phong hai người hiện tại thực lực, cảm giác dữ dội nhạy bén, kiếm thần trong mắt oán niệm cùng không cam lòng, sao lại giấu giếm được bọn họ. Không sao, mới vừa rồi Thái Sơ Thánh Địa chờ các đại thánh địa cường giả dắt tay nhau mà đến, ý đồ làm huyết luyện các giao ra chúng ta, Mạc lão nếu ra mặt giữ gìn chúng ta, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Một cái tiểu nhân vật thôi, mà hôm nay mà lật. Chư thiên vạn giới nhất định cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí lĩnh ngộ cùng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo yêu nghiệt, cũng khẳng định không ở số ít, lấy hắn hiện tại thực lực, tới rồi huyết luyện chi lộ, liền cái bọt sóng đều phiên không đứng dậy, bất quá chảm thảo không không trừ tận gốc, này. Không phải phong cách của ta, chờ tới rồi huyết luyện chi lộ, lại tìm cơ hội đem hắn diệt sát. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn chưa quá đem kiếm thần để ở trong lòng. Trở lại Vọng Thần Phong sau. Yến Trường Phong đem hai đại phân thân đều chia lìa mà ra, hai đại phân thân cũng một lần nữa về tới linh võ giới chung. Đồng thời, Yến Trường Phong tự thân cũng đi linh võ giới một chuyến, thấy Tô Mộng Nhi đã luyện hóa kia cây 3.000 năm niên đại dược vương, đang ở bế quan, ý đồ ngưng tụ cũng khống chế kiếp trước đại đạo. Tô Mộng Nhi bế quan, thời gian chú định sẽ không ngắn ngủi. Nàng vẫn chưa được đến kiếp trước phong ấn đạo căn cùng đạo chủng, chỉ có thể chính mình căn cứ kiếp trước hiểu được, ngưng tụ đại đạo, sau đó ở khống chế đại đạo. Bất quá tuy rằng tốc độ so với Yến Trường Phong cùng Thanh Lân muốn chậm hơn một ít, nhưng đối nàng mà nói, cũng không tính việc khó. Hơn nữa, theo nàng hiểu được, linh võ giới chung có rất nhiều đại đạo phù văn hiện lên, vần quanh ở nàng chung quanh, so với tại ngoại giới ngưng tụ đại đạo, thế nhưng muốn dễ dàng được đến. Yến Trường Phong có chút líu lưỡi, bất quá hắn phía trước liền phát hiện linh võ giới huyền diệu, giữa đại đạo phù văn so ngoại giới càng thêm phồn đa, thậm chí còn có một ít đại đạo phù văn diễn biến thành sinh linh, có như vậy hiệu quả đảo cũng chẳng có gì lạ. Tô Mộng Nhi hiện giờ đã là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh tu vi, nếu là thành công ngưng tụ ra kiếp trước đại đạo, thực lực sẽ trở lên một tầng lâu, đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ sau, ở chúng thiên kiêu bên trong đều có thể dừng bước cùng. Rời khỏi linh võ giới, Yến Trường Phong lại đánh giá liếc mắt một cái đoạt linh thảo, hơi hơi nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó về tới Vọng Thần Phong. Khoảng cách đi trước huyết luyện chi lộ chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, huyết luyện các trung một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người ở làm cuối cùng chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái. Không ít người đều trong lòng kích động, hưng phấn, bởi vì sắp bước vào cái kia trong truyền thuyết huyết chi thí luyện, tuyên cổ tới nay nhất thảm thiết thí luyện chi lộ. Này một đời huy hoàng, thiên địa lặp lại, thiên kiêu anh dũng, chư thiên vạn giới thiên tài, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều phải càng sâu dĩ vãng. Này một đời huyết luyện chi lộ, nhất định phải càng thêm thảm thiết. Liền tính là Yến Trường Phong có được hiện giờ thực lực, đều không có tuyệt đối nắm chắc, còn có thể như ngàn năm trước như vậy, sát xuyên huyết luyện chi lộ, giết được chư thiên vạn giới thiên kiêu sợ hãi. Đây là một hồi đại thế chi tranh, toàn bộ hoàn vũ, vô số đại giới, không thiếu một ít như hắn giống nhau kinh diễm người. Kiếm thần rời xa Vọng Thần Phong, ở nhất bên ngoài linh phong thể trong động phủ đóng cửa không ra, để tránh cùng Yến Trường Phong chạm mặt. Cứ việc hắn đối Yến Trường Phong trong lòng vô cùng oán hận, nhưng hắn biết, lấy hắn hiện tại thực lực, xa xa không phải Yến Trường Phong đối thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Chương 899, tấn công huyết luyện các. Còn có cuối cùng 5 ngày, chư thiên vạn giới, nói vậy đã có một ít đại giới thiên kiêu, đã dẫn đầu tiến vào huyết luyện chi lộ đi. Yến Trường Phong đứng lặng Vọng Thần Phong đỉnh núi, hai mắt híp lại, nhìn xa thâm thúy hư không, kia vì này huyết luyện chi lộ. Huyết luyện chi lộ mở ra, tuy rằng là chư thiên vạn giới sở hữu thiên kiêu tranh phong, tranh giành quần hùng, nhưng cũng không có khả năng đồng thời cùng mà tiến vào huyết luyện chi lộ. Rốt cuộc chư thiên vạn giới, thiên kiêu thật sự quá nhiều, như cuồn cuộn sao trời chung sao trời, bởi vậy các đại giới chi gian, tiến vào huyết luyện chi lộ thời gian điểm là sai khai. Mà ở huyết luyện các chung, chúng thiên kiêu toàn vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức này 5 ngày, ngoại giới lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Yến Trường Phong sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, hơn nữa đem khắp nơi chặn giết hắn cường giả tất cả chém giết sạch sẽ, tin tức cũng hoàn toàn truyền khai, toàn bộ Cổ Dương đế quốc đều sôi trào lên. Đồng thời, Yến Trường Phong thân phận cũng hoàn toàn bại lộ. Các lớn hơn cổ thế lực, Thượng Cổ Lôi Gia, Thái Sơ Thánh Địa, Hồn Giáo chờ các thế lực lớn cao tầng, tất cả đều sắc mặt khó coi. Bọn họ nhiều như vậy cường giả ra ngựa, lại không thể chặn giết hạ trọng thương Yến Trường Phong, ngược lại bị này chém giết không ít người. Đặc biệt là Thái Sơ Thánh Địa chờ thượng cổ thế lực đại trưởng lão cấp bậc cường giả tự mình đến huyết luyện các muốn người, kết quả lại bị cường thế đuổi, mặt mũi quét rác. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông, huyết tinh khí như cũ nồng đậm, kéo dài không tiêu tan. Huyền Thiên Kiếm Tông du lịch sao trời hai gã trưởng lão mơ hồ cảm ứng được môn trung biến cố, ở Yến Trường Phong đám người tiến vào huyết luyện chi lộ trước một ngày trở về, biết được Huyền Thiên Kiếm Tông ra bọn họ hai vị du lịch trưởng lão, chỉ còn lại có Bế Sinh Tử Quan Tông chủ Cổ Lạc, mặt khác môn nhân trưởng lão tất cả diệt vong. Ly tông mấy trăm năm, một sớm trở về, lại thấy đồng môn tất cả ngã xuống, huyết nhiễm mênh mông đại địa, bi phẫn, sát ý, tức khắc phá tan phía chân trời. Yến Trường Phong, hai người nghe được Cổ Dương đế quốc vô số tu sĩ đàm luận, biết được chân tướng, giận không thể át, sát ý nghiêm nghị, ngửa mặt lên trời giống giận. Bá, Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung, xếp hạng đệ nhất Thương Nguyệt, cùng với xếp hạng thứ 7 Dương Phong phát cuồng, toàn lực suy tính huyết luyện các vị trí. Kia 10 đại cao thủ chung xếp hạng đệ nhất Thương Nguyệt, chính là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, hao phí tinh huyết, bất kể đại giới suy tính Cổ Dương đế quốc huyết luyện các vị trí, nhưng là lại như cũ không có kết quả. Đáng chết, Thương Nguyệt thịnh nộ, khóe môi treo lên đỏ bừng vết máu, lọt vào phản phệ. Thương Nguyệt sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đánh thức tông chủ? Dương Phong cũng sắc mặt âm trầm. Không thể, đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, không phải là nhỏ, tông chủ bế quan trăm năm. Vạn nhất hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, chúng ta tùy tiện đánh gãy, sẽ chuyện xấu. Thương Nguyệt thở sâu, nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tính không thành? Ta Huyền Thiên Kiếm Tông lập tông thời gian tuy rằng không dài, nhưng có từng đã chịu khuất nhục như vậy, bị người sát tới cửa tới, tàn sát tứ phương. Dương Phong có chút áp chế không được sát ý. Thương Nguyệt nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt lập lòe, sau một lúc lâu phun ra hai chữ, đi tới gần đế quốc huyết luyện các. Dương Phong nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động, lập tức minh bạch Thương Nguyệt ý đồ. Thiên thần đại lục, sở hữu huyết luyện các chi gian, đều lẫn nhau liên hệ, có tương liên tiếp truyền tống trận pháp. Hai người không có chút nào chần chờ, trực tiếp đi vào Lam Nguyệt đế quốc huyết luyện các. Nhưng hai người lại bị ngăn trở bên ngoài. Ngay sau đó, nơi này phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, chấn động toàn bộ Lam Nguyệt đế quốc. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả ra tay, tấn công huyết luyện các. Chuyện này tuyệt đối cuồng bạo, Lam Nguyệt đế quốc oanh động, mà Lam Nguyệt đế quốc huyết luyện các lại là thịnh nộ. Có mấy tên người thủ hộ bị Thương Nguyệt bị thương nặng, sinh sôi sát nhập tới rồi huyết luyện các chung. Nhưng huyết luyện các bảo hộ chi vương xuất hiện, cùng Thương Nguyệt phát sinh chiến đấu kịch liệt. Thông chi Cổ Dương đế quốc huyết luyện các, có người thủ hộ gầm lên, tin tức thực mau truyền quay lại Cổ Dương đế quốc huyết luyện các. Cái gì, có người thế nhưng dám can đảm tấn công Lam Nguyệt đế quốc huyết luyện các? Tìm chết, Cổ Dương đế quốc huyết luyện các chung, chúng người thủ hộ tất cả đều tức giận. Theo sau biết được Thương Nguyệt cùng Dương Phong hai người mục đích, thế nhưng là nhằm vào Yến Trường Phong, càng là làm cho bọn họ tức giận không thôi. Hừ, ta thiên thần đại lục thiên kiêu vốn là tổn thất thảm trọng, kia Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực, tinh mới tuyệt diễm, cái thế vô song, sắp sửa đại biểu chúng ta thiên thần đại lục, tiến vào huyết luyện chi lộ cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá, thế nhưng có người dám can đảm nhằm vào hắn, lại còn có dám đối với chúng ta huyết luyện các ra tay. Khi chúng ta huyết luyện các lâu bất xuất thế, thật sự hảo khinh sao? Có người thủ hộ căm giận, Mạc lão cũng sắc mặt âm trầm, phía trước Thái Sơ Thánh Địa chờ các lớn hơn cổ cấp thế lực, cũng từng đi vào hắn huyết luyện các tạo áp lực bức bách, nhưng là lại không dám động thủ. Không nghĩ tới kia Huyền Thiên Kiếm Tông trở về hai người, thế nhưng sẽ như vậy lớn mật, tìm không thấy bọn họ Cổ Dương đế quốc huyết luyện các vị trí nơi, thế nhưng chạy tới nước láng giềng huyết luyện các vung tay đánh nhau. Cần thiết hiếu thắng thế chân áp, nếu không ta huyết luyện các uy nghiêm ở đâu? Không tồi, nếu là lúc này đây không nghiêm túc xử lý, đưa bọn họ chân áp, về sau chỉ sợ ai đều dám đến chúng ta huyết luyện các dương oai. Vài tên người thủ hộ phẫn nộ, muốn hay không thông chi Nguyên Thần sư huynh, có người mở miệng dò hỏi. Mọi người nhìn về phía Nguyên Thần đạo nhân nơi cổ viện, nơi đó sức sống tràn trề, đảo qua dĩ vãng tiêu điều cùng khô bại, có mờ mịt linh khí, nồng đậm đại đạo pháp tắc đan chéo. Đó là sinh mệnh chi đạo, Nguyên Thần đạo nhân, đó là này Cổ Dương đế quốc huyết luyện các bảo hộ chi vương. Chỉ từ ngày ấy cùng Yến Trường Phong đàm đạo, trải qua Yến Trường Phong chỉ điểm, liền tiến vào ngộ đạo trạng thái, loại trạng thái này đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, hiệu quả sẽ so với bình thường bế quan đánh sâu vào sinh tử đại cảnh xác suất thành công muốn cao đến nhiều. Vô luận như thế nào đều không thể quấy rầy đến Nguyên Thần sư huynh, Nguyên Thần sư huynh hiện tại ở vào ngộ đạo trạng thái, loại này cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, nếu là đánh gãy, về sau chỉ sợ rốt cuộc khó có thể gặp được. Ta qua đi một chuyến liền có thể, Mạc lão con ngươi giữa lập lòe hàn mang. Mặt khác vài tên người thủ hộ đều không cần phải nhiều lời nữa, Mạc lão thực lực chính là chín đại người thủ hộ mạnh nhất, chỉ ở sau làm bảo hộ chi vương Nguyên Thần đạo nhân. Nếu Nguyên Thần đạo nhân không rảnh phân thân, kia Mạc lão tiến đến lại thích hợp không phải. Hắn bước vào một tòa màu đen tế đàn, pháp lực vận chuyển, một cái thông đạo tức khắc xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một tòa kiều, ở hắn bước lên đi nháy mắt, kia tòa kiều tức khắc điên cuồng kéo dài, hoàn toàn đi vào phía trước hư vô không gian. Đường Mạc lão lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào Lam Nguyệt đế quốc huyết luyện các chung. Oanh, vừa mới đã đến, liền cảm nhận được bên này đáng sợ lực lượng dao động, toàn bộ huyết luyện các chung, vô số bảo hộ cấm chế cùng bảo hộ trận pháp đều bị đánh tan, không gian băng toái, không ngừng vỡ vụn mở ra, toàn bộ huyết luyện các đều đang run rẩy. Hai đại sinh tử đại cảnh cường giả nhảy vào dị độ không gian, ở giữa giao thủ, nhưng dị độ không gian đều bị đánh nứt ra, có cường đại hơi thở chút xuống dưới, đối phía dưới huyết luyện các tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đồng thời, Lam Nguyệt đế quốc mặt khác người thủ hộ, lại là đem Dương Phong đánh chúng kế tiếp bại lui, thân thể đều bị đánh nứt ra mấy lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.